ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, 426, đệ 424 chương trùng sinh. Một cái khác Sở Mặc đuổi đi đám kia nhân. Lăng Hiểu đem bản thân cùng Sở Mặc ngày hôm qua ký tốt hợp đồng bản sao giao cho luật sư nhường hắn trực tiếp mang đi. Lúc này, Lăng Hiểu lại về tới trên lầu phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy ra môn. Chàng bác sĩ, Sở Mặc hắn thế nào? Lăng Hiểu xem trong phòng bác sĩ, nhẹ giọng hỏi một câu. Chàng bác sĩ một mặt ngưng trọng, Sở Mặc tình huống có chút đặc thù, luôn luôn liên tục nhiệt độ cao không lùi. Ta vừa cho hắn nghiệm huyết, hắn huyết hạng lại đều là bình thường, không có vi khuẩn cảm nhiễm, cũng không phải bệnh độc làm cho. Này thật sự thật hiếm thấy. Ta đề nghị ngươi đưa hắn đi bệnh viện lớn làm kỹ càng thân thể kiểm tra đi. Ở nhà có thể làm kiểm tra thủy chung là có hạn. Tuy rằng chàng bác sĩ tự giữ y thuật cao minh, nhưng là gặp được nghi nan tạp chứng, hắn càng nguyện ý tin tưởng này công nghệ cao tinh vi dụng cụ. Có đôi khi, dụng cụ đích xác so cá nhân kinh nghiệm tinh danh hơn chuẩn. Đi bệnh viện lớn xét nghiệm, Lăng Hiểu có chút chần chờ, nhưng là rất nhanh nàng đã hạ xuống quyết tâm. Ta hiện tại đã kêu nhân chuẩn bị xe, chàng bác sĩ cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Hảo, chàng bác sĩ gật gật đầu, thành phố y tốt nhất bệnh viện hắn từng đã ở nơi đâu nhậm chức quá. Đến bây giờ còn có không ít người quen. Hắn theo sau đi còn có thể nhiều tìm vài cái chuyên gia cấp Sở Mặc hội trần. Hai người liền như vậy định rồi xuống dưới, mà Sở ra lái xe rất nhanh liền đem xe chuẩn bị tốt. Chàng bác sĩ vốn định cùng Lâm Hiểu cùng nhau đem Sở Mặc nâng lên đến. Ai biết Lăng Hiểu lại vẫy vẫy tay, nàng ở bên giường loan hạ thắt lưng, một cái công chúa ôm, liền dễ dàng đem dáng người thon dài Sở Mặc cấp bế dậy. Chàng bác sĩ, là ta hoa mắt, vẫn là hiện tại nữ hán tử đều đã khủng bố như vậy. Đi thôi, Lăng Hiểu nhưng là không thế nào để ý, dù sao này đối nàng mà nói đây là chân nhấc tay chi lao mà thôi. Nhưng là liền đang lúc này, Lăng Hiểu trong lòng Sở Mặc mạnh mở mắt, sao lại thế này, này, là nơi nào? Sở Mặc khôi phục ý thức sau, phát hiện trước mắt hết thảy xa lạ mà kỳ quái. Càng kỳ quái là, hắn cư nhiên bị nhân ôm vào trong ngực. Sở Mặc từ chối một chút. Sở Mặc, ngươi tỉnh, chàng bác sĩ liền đứng ở một bên. Hắn trước tiên phát hiện thức tỉnh Sở Mặc, mà lúc này, theo Sở Mặc dãy giụa, Lăng Hiểu cũng buông lỏng tay ra. Sở Mặc thân thể chảy xuống đến một bên. Hắn miễn cưỡng ổn định bản thân thân hình, cùng Lăng Hiểu nghênh diện nhi lập. Ngươi, Sở Mặc kinh ngạc xem trước mắt này quần áo trang điểm thập phần quái dị thiếu nữ. Chính muốn nói cái gì, bỗng nhiên trong đầu từng đợt đau đớn. Lập tức, vô số xa lạ trí nhớ, phân đạp mà đến, Sở Mặc, mắt thấy Sở Mặc đột nhiên ôm đầu thống khổ ngã xuống trên đất. Một bên trang bác sĩ lập tức khẩn trương ngồi xổm xuống thân thể. Lại cấp Sở Mặc làm nổi lên kiểm tra. Mà Lăng Hiểu còn đứng ở tại chỗ, tay chân lạnh lẽo, kia không là nàng Sở Mặc đệ đệ, không là hắn. Lăng Hiểu lòng có chút loạn, càng còn nhiều mà phẫn nộ. Tối hôm qua Sở Mặc còn hào hào, vì sao vừa ngủ dậy, hết thảy liền không giống với. Hắn lại hôn mê rồi, bất quá, hắn thiêu hình như là đột nhiên đều lui. Hẳn là có thể không cần đi bệnh viện, trang bác sĩ kiểm tra rồi một lần Sở Mặc thân thể. Cúi đầu nói nhỏ, không, muốn đi bệnh viện, sở hữu dụng cụ đều phải dùng một lần. Lăng Hiểu lúc này thanh âm phi thường kiên quyết, nàng đổ muốn biết, Sở Mặc rõ ràng vô bệnh vô tai. Hảo hảo một người, dựa vào cái gì thân thể hắn sẽ bị ngoại lai linh hồn cấp chiếm cứ. Cho dù muốn đoạt xá trùng sinh, cũng nên muốn chọn gần chết hoặc là đã chết mất nhân đi. Vì sao nhất định phải tuyển Sở Mặc? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn si ngốc, hắn liền không có sống sót giá trị sao? Đệ 425 chương nhất thể song hồn. Lăng Hiểu tối nhưng vẫn còn đem Sở Mặc đưa đến thành phố y bệnh viện lớn lý. Làm từ trước tới nay tối toàn diện kiểm tra, mà kiểm tra kết quả lại chứng minh. Sở Mặc thật khỏe mạnh, thần kỳ khỏe mạnh, chúng ta đổi nhất bệnh viện thử lại thử. Lăng Hiểu có chút chưa từ bỏ ý định. Này đó dụng cụ cư nhiên không có kiểm tra ra cái gì dị thường. Lăng tiểu thư, người bình tĩnh một chút, một bên trang bác sĩ đối Lăng Hiểu hành động rất là khó hiểu. Cái bệnh viện này dụng cụ đã là tiên tiến nhất, hiện tại Sở Mặc không có việc gì, người hẳn là cao hứng mới là a. Cao hứng, Lăng Hiểu một chút cao hứng cũng không có. Nàng 7 tuổi liền đến Sở gia, vô luận là Hứa Văn Thành tận lực an bày cũng tốt. Vẫn là kịch tình đại thần vận mệnh chỉ dẫn cũng thế. Lăng Hiểu cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới này. Nàng chỉ biết là Sở lão gia tử cùng Sở Mặc đối bản thân tốt lắm, ơ siêu nàng cũng đem Sở Mặc chờ thành bản thân thân đệ đệ, cùng hắn một chỗ thông suốt phòng khoáng lớn lên, giữa bọn họ có rất nhiều tốt đẹp nhớ lại. Tuy rằng Sở Mặc ngây ngốc, cái gì đều sẽ không, nhưng là hắn hữu hảo ăn hội nhớ được cấp Lăng Hiểu. Hắn nhìn đến Lăng Hiểu sinh bệnh, sẽ chủ động đi bản thủ bản cước chiếu cố nàng. Lăng Hiểu xuất môn học đại học, hắn hội túm tay nàng khóc nước mũi một phen lệ một phen. Hắn rất đơn giản, người khác đối hắn tốt, hắn liền đối người khác gấp bội hào. Hắn không có gì dục vọng, cũng không biết cái gì là theo đuổi lý tưởng. Hắn thầm nghĩ thông suốt phóng khoáng còn sống, có cơm ăn, có đồ chơi ngoạn nhi. Như vậy Sở Mặc sẽ không trở thành một cái kinh thiên động địa nhân vật chính. Nhưng là hắn sống ở bản thân tiểu trong hạnh phúc, thủy chung như nhất, mà hiện tại, hết thảy đều bị vô tình vận mệnh Sở đánh vỡ. Sở Mặc cảm thấy bản thân là một hồi đại mộng, ở trong mộng, hắn là cái ngốc tử, sinh ra ở một cái phi thường giàu có gia tộc, ngốc Sở Mặc thế giới là thật chỉ một, trong trí nhớ của hắn chỉ có gia gia cùng Lăng Hiểu tỷ tỷ. Hai người kia là đối hắn tốt nhất nhân. Nhưng là sau này, gia gia qua đời, lại sau này, Lăng Hiểu tỷ tỷ nhường hắn ký một phần hợp đồng, cầm đi hắn hết thảy di sản. Sở Mặc tình, xuất hiện tại hắn trước mắt là bệnh viện thuần trắng sạch sẽ phòng bệnh. Hết thảy đều vô cùng chân thật. Sở Mặc chậm rãi nâng tay cánh tay, nhìn chính mình tay, nguyên bản bởi vì tập võ mà tràn đầy vết chai hai tay. Giờ phút này lại trắng nõn thon dài, vô cùng sạch sẽ, ta đây là, trùng sinh sao? Sở Mặc có chút nghi hoặc, chẳng lẽ, cái kia mộng không là mộng, mà là nguyên chủ trí nhớ? Sở Mặc đang nghĩ tới, bỗng nhiên, phòng bệnh đại môn đã bị nhân đẩy ra, một chút xa lạ lại quen thuộc thân ảnh chậm rãi đi đến. Sở Mặc xem đột nhiên xuất hiện nữ tử, hơi hơi ngưng thần, hắn, nhận được nàng. Nàng chính là ngốc tử Sở Mặc vị hôn thê, Lăng Hiểu, ngươi tỉnh. Lúc này, Lăng Hiểu ngữ khí rất là lạnh lùng, mà Sở Mặc nghe được Lăng Hiểu lời nói, cảm giác được nàng hờ hững, chỉ là có chút trào phúng cười cười. Thế nào, ngươi hy vọng ta vĩnh viễn cũng tỉnh không xong sao? Trên thế giới này, không có người là đáng giá tín nhiệm, từng bị bản thân thân cận nhất nhân bán đứng quá Sở Mặc. Biết rõ đạo lý này, có lẽ, chỉ có cái kia tiểu ngốc tử mới sẽ tin tưởng người khác. Thậm chí còn ngây ngô đem bản thân hết thảy cho cô gái này. Ngươi xem mơ siêu cô gái này lấy đến ngươi hết thảy, hiện thời, liền biến thành mặt khác sắc mặt, cỡ nào buồn cười. Sở Mặc vì nguyên chủ cảm thấy không đáng giá, nói bậy, không cho mắng ta tỉ tỉ, ngươi là người xấu, người xấu. Liền đang lúc này, Sở Mặc trong đầu đột nhiên truyền đến khác một thanh âm, siêu hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Này thanh âm là, kia kẻ ngốc tử Sở Mặc, hắn linh hồn thế nhưng còn tại khối này trong thân thể. Nói cách khác, hiện tại bọn họ hai người linh hồn, ở xài chung một khối thân thể sao? Đệ 426 chương nhanh mồm nhanh miệng giả hóa hai cái linh hồn xài chung một cái thân thể. Này đối với Sở Mặc đến nói thật là thật thần kỳ sự tình. Bất quá hắn đều đã là tử quá một lần người. Hơn nữa tử sau còn theo mặt khác thế giới đi tới này thần kỳ tân thế giới. Trải qua như vậy huyền huyễn sự tình, Sở Mặc đối với khối này trong thân thể một cái khác linh hồn cũng sẽ không là như vậy kinh ngạc. Lúc này Sở Mặc tưởng ở trong ý thức cùng một cái khác Sở Mặc khơi thông một chút. Bất quá giờ phút này, Lăng Hiểu chạy tới bên giường bệnh, thật sâu xem Sở Mặc, chậm rãi mở miệng, ngươi không là Sở Mặc, nàng thanh âm phi thường lạnh nhạt. Ân, Sở Mặc nao nao, cố gắng chấn định xem Lăng Hiểu, ta đích xác không trước đây Sở Mặc, trước kia cái kia Sở Mặc, đã chết à, Lăng Hiểu chính là lạnh lùng cười. Ai nói hắn đã chết, hắn rõ ràng còn sống, ngươi, cho ta theo trong thân thể hắn cút đi. Sở Mặc, đợi chút, nữ nhân này vì sao lợi hại như vậy? Chẳng lẽ nàng xem thấu bản thân? Kỳ thực, Lăng Hiểu cũng không biết chân chính Sở Mặc thế nào. Là thật linh hồn phai mờ sao? Giờ này khắc này nàng thật thương tâm, cũng thật phẫn nộ, mà hết thảy thương tâm cùng phẫn nộ đều phải tìm cái phát tiết xuất khẩu. Người trước mắt, chính là tối chọn người thích hợp. Ở trước mặt ta ngươi căn bản không cần che giấu cái gì. Ta cùng Sở Mặc cùng nhau lớn lên, hắn nhất cử nhất động, một ánh mắt, ta đều rành mạch, ngươi cùng hắn, căn bản chính là hai cái bất đồng linh hồn. Lăng Hiểu lúc này lại đi tiền một bước, nàng một cái NPC dù sao là đối kịch tình đại thần hào không quý kỵ. Hôm nay nàng nhất định phải đem đáy lòng phẫn nộ đều phát tiết ra. Ta mặc kệ ngươi là xuyên không mà đến, vẫn là đoạt xá trùng sinh. Người đã chết chính là đã chết, vì sao muốn cướp đoạt người khác sinh cơ hội? Sở Mặc hắn rõ ràng sống tốt lắm, người đây là mưu sát, không thể tha thứ, nếu không là vì vậy linh hồn chiếm cứ Sở Mặc thân thể. Lăng Hiểu đã sớm xuất ra bản chuyên đến chụp hắn. Ô ô ô, tỷ tỷ tức giận, thật hung dữ, lúc này, Sở Mặc trong đầu. Lại nghĩ tới một cái khác Sở Mặc thanh âm siêu trên giường bệnh Sở Mặc trần chờ một chút. Lập tức lạnh lùng cười. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết là ngươi gạt ta ký chuyển nhượng tài sản hợp đồng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi được đến còn chưa đủ? Ngươi còn tưởng bức tử ta sao? Lăng Hiểu, nằm tào, không nghĩ tới này tu hú sẵn tổ giả hóa. Nhưng lại như thế vô liêm sỉ. Ngươi nói ta mưu sát, nói ta không là Sở Mặc, ngươi có chứng cứ sao? Ta trước kia là ngốc, nhưng là ta hiện tại không ngốc, ngươi lừa không đến ta, cho nên thẹn quá thành giận sao? Sở Mặc xem Lăng Hiểu, từng bước ép sát, người xấu, lại khi dễ ta tỉ tỉ. Lúc này trong đầu kia kẻ ngốc Sở Mặc lại bắt đầu làm ầm lên. Không cho ngươi khi dễ ta tỉ tỉ. Không cho ngươi khi dễ nàng. Theo ngốc Sở Mặc thanh âm hạ xuống. Trên giường bệnh Sở Mặc đột nhiên cảm giác được bản thân đầu từng đợt đau đớn. Liền ý thức cũng bắt đầu không ổn định đứng lên. Chẳng lẽ, là vì một cái khác linh hồn quá mức kích động nguyên nhân? Đừng nháo, ta ở giúp ngươi thử nàng. Ngươi ngoan ngoãn câm miệng. Bằng không, ta liền, tấu tỉ tỉ ngươi. Sở Mặc nhíu nhíu mày. Đột nhiên ở trong ý thức cảnh cáo một phen, khác một thanh âm quả nhiên lập tức không ngôn ngữ, mà kia đau đầu cảm giác, cũng tùy theo biến mất không thấy. Sở Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức phục hồi tinh thần lại, ánh mắt thâm thúy xem trước mắt Lăng Hiểu. Cô gái này, là thật tâm đối kia kẻ ngốc tử tốt sao? Này, khả năng sao? Không, không có khả năng, bản thân nhất định phải chọc thủng nàng bộ mặt thật. Nhường ngốc Sở Mặc minh bạch, nàng chính là cái kẻ lừa đảo. Hết chương.